Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Tân Hiệp Nghị Nhiệm Vụ. Đang nghe cái tin tức này, Kiều Luật vội vàng nắm chặt thời gian thanh lý mất xung quanh người lây. Sau đó xông vào tảng đá chỗ phòng ốc, chỉ thấy nơi này cũng là cùng cái khác kiến trúc đồng dạng. Nội bộ đều tràn ngập làm cho người buồn nôn nhục bích. Đồng thời từ bốn phương tám hướng dài ra xúc tu vươn hướng người xâm nhập. Tảng đá đang ở bên trong dùng súng máy hạng nặng bắn phá lấy hướng chính mình đưa qua tới xúc tu. Mà ở phía sau hắn thì là một người thân mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến nhân loại. Bày thành một bộ bị đinh tại trên thập tự giá tư thế thật sâu vùi vào nhục bích bên trong. Bị đại lượng xúc tu quấn quanh lấy tiến hành thân thể cải tạo. Trên đầu của hắn mang theo một cái như là mặt nạ phòng độc công nghệ cao mặt nạ bảo hộ. Con mắt vị trí phát ra lục sắc u quang chứng minh đây là phân phối nhìn ban đêm công năng chiến. Thuật kính quang lọc, cộng thêm trên người hắn bộ này đặc thù bó sát người y phục tác chiến. Để cho Kiều Luật trong chớp mắt ý thức được hắn là một người u linh đặc công. Trong nhân loại có thể sử dụng linh năng sát thủ tinh nhuệ. Nguyên lai là một người linh năng giả. Khó trách còn có thể miễn cưỡng duy trì ở thần trí. Bất quá điều này hiển nhiên chỉ là tạm thời. Tại trùng tộc tiếp tục thân thể cải tạo dưới sự tra dày vò. Người này u linh sớm đã hấp hối. Chỉ còn cuối cùng một hơi. Nhưng hắn tựa hồ vẫn có thể đủ phát giác được Kiều Luật đến nơi. Miễn cưỡng chống đỡ nổi một hơi nói, là tiếp thụ lấy, chúng ta tín hiệu cầu cứu. Người sao? Người là đế quốc cứu viện binh sĩ, còn là du kỵ binh. Không đợi Kiều Luật trả lời, hắn liền tự một mình tiếp tục nói, toán đều đồng dạng, ta thần kinh cắm vào vật trong, có những người khác vị trí, phiền toái các ngươi. Nói xong, người này u linh liền mất đi ý thức, phảng phất cầm chèo chống hắn kiên trì đến bây giờ tín niệm đều gửi gắm cho Kiều Luật đồng dạng. Hắn cũng liền không có lý do gì để mình tiếp tục bảo trì thanh tỉnh đi chịu được loại này tàn khốc. Tra tấn, như hắn mong muốn, Kiều Luật dùng trạm canh gác tiễn kết tánh mạng hắn, cũng lấy ra hắn trong đại não thần kinh cắm vào vật. Bên trong không thể nghi ngờ giữ cái gì tin tức trọng yếu. Xoa SS, giao cho ngươi, Kiều Luật cầm này khối thần kinh cắm vào vật liên tiếp đến chính mình nano thiết. Giáp, để cho xoa SS tới thu hoạch bên trong ghi chép tin tức. Đăng tại phân tích số liệu. Quả nhiên, này khối thần kinh cắm vào vật bên trong giữ người này u linh đặc công tại trên viên tinh cầu này. Chứng kiến hết thảy. Để cho chính phủ liên hiệp có thể rõ ràng đến đây hết thảy chân tướng. Số chu lúc trước, trùng tộc đối với nhân loại Thái Luân Đế Quốc khởi xướng toàn diện tiến công. Trong chớp mắt cuốn Thái Luân Đế Quốc thống trị hạ vô số biên giới tinh hệ. Cũng từng bước một uy hiếp được Thái Luân Đế Quốc thủ đô khắc cáp hành tinh. Lúc này cục diện, đế quốc quân lập tức buông tha cho tất cả biên giới tinh hệ. Triệu tập tất cả lực lượng dùng cho phòng thủ số ít mấy cái trọng yếu tinh hệ. Tùy ý xa xôi thuộc địa trên tinh cầu nhân dân tự sanh tự diệt. Viên tinh cầu này tự nhiên cũng là bị ném bỏ thuộc địa nhất. Tại trùng tộc quy mô xâm lấn trong thời gian, trên viên tinh cầu này đế quốc quân đã trên cơ bản hoàn toàn rút lui khỏi. Chỉ để lại chút ít dân binh cùng tự nguyện lưu lại binh sĩ tiến hành phòng thủ. Kết quả rõ ràng, không được 24 tiếng đồng hồ viên tinh cầu này ngay tại trùng quần tiến công hạ cơ bản thất thủ. Trùng tộc quần thảm nhanh chóng lan tràn ra, cầm cả cái hành tinh hóa thành một cái cự đại trùng ổ. Không ngừng mà ấp trứng càng nhiều trùng tộc binh sĩ. Tại đây tuyệt vọng dưới tình huống, còn sót lại người sống sót nhóm rốt cục tới không được đối với đế quốc quân ôm có hy vọng. Cũng ngược lại hướng với tư cách là đế quốc phản kháng quân du kỵ binh phát ra tín hiệu cầu cứu. Cứ việc dù kỵ binh đúng là đang khắp nơi trợ giúp lọt vào chủng tộc xâm lấn xa xôi thuộc địa chống lại chủng quân, chỉ bất quá dựa theo viên tinh cầu này tình huống đến xem. Bọn họ chỉ sợ là đợi không được du kỵ binh qua cứu viện. Thậm chí bọn họ phát ra tín hiệu cầu cứu cũng quá mức yếu ớt. Nếu như không phải là lưu lãng địa cầu vừa vặn đi tới nơi này cái tinh hệ, e rằng căn bản sẽ không chú ý tới bọn họ thư cầu cứu tức. Bất kể như thế nào, nơi này xác thực vẫn tồn tại phát ra tín hiệu cầu cứu người sống sót. Đồng thời bọn họ cũng xác thực là tại tìm kiếm nghĩ cách cùng du kỵ binh bắt được liên lạc. Này đã nói lên kiều luật chưa có tới sai chỗ. Kiều luật đối với người này chết đi U Linh đặc công nói. Ta thu được, thăm hỏi tức A. Cùng lúc đó, hệ thống cũng truyền đến một loạt nhắc nhở. Cùng ngoài hành tinh văn minh, Thái Luân Đế Quốc Anthula thuộc địa bắt được liên lạc, đạt được 500 văn minh điểm. Lưu lãng địa cầu đạt được hiệp nghị nhiệm vụ, chuyển di người sống sót. Hiệp nghị nhiệm vụ, chuyển di người sống sót nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Anthula thuộc địa đã hoàn toàn bị chủng tộc công hãm, nhưng còn có chút ít người sống sót tại khó khăn muốn sống. Nếu như ngươi có thể đem bọn họ từ nơi này khỏa như địa ngục hành tinh thượng cứu ra, bọn họ nguyện ý vì này giao ra cái gì giá lớn? Nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp người sống sót thoát đi Anthula tinh cầu, cũng vì người khác tìm đến tân chỗ an thân nhiệm vụ ban thưởng. 4.000 văn minh, cùng du kỵ binh quan hệ ngoại giao đề thăng đến, tôn trọng, quả nhiên. Trên viên tinh cầu này người sống sót chính là cùng du kỵ binh bắt được liên lạc mấu chốt manh mối. Hiện giờ kiều luật mục đích có thể nói là càng thêm rõ ràng. Tất cả mọi người tập hợp, chúng ta rời đi nơi này. Lúc này bên ngoài người lây đã trên cơ bản bị The Avenger tiểu đội thanh lý sạch sẽ. Mà điều tra đoàn tiểu đội những người khác cũng đều điều tra qua một lần cái khác phòng ốc. Đồng thời đều lắp đặt châm lửa trang bị, chuẩn bị thiêu hủy những cái này bị cuốn hút công trình kiến trúc. Đang lúc mọi người sau khi rời đi, Lưu Bồi Cường liền khởi động những cái này châm lửa trang bị. Chỉ thấy cháy bùng liệt diễm trong chớp mắt từ phòng ốc cửa sổ trong thoát ra. Cầm bên trong buồn nôn nhục bích cùng xúc tu đều hóa thành một cái biển lửa. Bởi vì những cái này bị cuốn hút công trình kiến trúc đều là một ít bằng gỗ phòng nhỏ. Bởi vậy thế lửa cũng liền lan tràn có hết sức nhanh chóng. Cộng thêm xung quanh cũng còn là cây cối. Trận này đại hỏa đoán chừng còn có thể thiêu đốt thượng một hồi. Như vậy có lẽ có thể chuyển di chúng một bộ phận lực chú ý. Lưu Bồi Cường nhìn xem hừng hực giấy. Lên đại hỏa nói, đây cũng là thiêu hủy nơi này mục đích nhất. Xung quanh Dược Linh bắt đầu bị đại hỏa hấp dẫn qua. Bao gồm không trung nhãn trùng cũng là như thế. Điều này cũng làm cho Liên Hợp tiểu đội nhanh chóng hành động thời cơ. Trung quy còn lại người sống sót cũng không biết còn có thể chi chống bao lâu. Kiều Luật gật gật đầu nói, chúng ta nhanh chóng mang lên còn sống người rời đi nơi này đi. Đã xác nhận còn thừa người sống, sót vị trí, phụ trách phân tích thần kinh cắm vào vật xoa SS báo cáo. Căn cứ vệ tinh hình vẽ biểu hiện, khuẩn thảm đã dần dần lan tràn tới gần bọn họ vị trí tồn tại. Thỉnh mau chóng áp dụng hành động. Đúng lúc này, Kiều Luật đột nhiên thu được đến từ Lưu Lãng địa cầu bộ chỉ huy khẩn cấp liên lạc. La Phong thần sắc nghiêm túc xuất hiện ở trên màn hình đối với hắn nói. Kiều Luật, chúng ta dò xét đến tinh hệ ngoại vi có một chi hạm đội gãy lướt qua. Chính là ý đồ tiến nhập tinh hệ nội bộ. Chúng ta còn không biết bọn họ là địch là bạn. Các ngươi phải cẩn thận. Là nhân loại hạm đội sao? Không xác thực nhận thức. Trước mắt chỉ có 10 phần mơ hồ hình vẽ. Còn chờ tiến thêm một bước quan sát phân tích. Tại La Phong phát sinh qua hình vẽ trong. Cứ việc họa chất hiển lộ 10 phần mơ hồ. Giống như lỗ đen ảnh chụp đồng dạng. Nhưng ở đen kịt một mảnh trong vũ trụ. Vẫn có thể thấy được một mảnh ánh vàng rực rỡ nhan sắc.